High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 492, mua đồ nữ vũ thần. Tàu điện trên, Tenla cùng Rosoisi tay nắm tay chặt ngồi chung một chỗ, mà chung quanh các hành khách chính là xì xào bàn tán thỉnh thoảng hướng bọn họ bên này quăng tới. Mấy nói kinh tiện ánh mắt. Hảo, hảo xinh đẹp một đôi tình lữ. Chấm ngoặc kép, bọn họ đều là nơi nào minh tinh à? Chấm ngoặc kép, cũng không trách những thứ này các hành khách như thế thán phục. Tenla bị Rias các nàng chuẩn bị một phen. Rosoisi hôm nay cũng chú tâm ăn diện qua chính mình. Hai người vô luận là dung mạo hay là khí chất đều cuồng xúy những cái được gọi là người mẫu minh. Tinh mười mấy con phố. Xuất hiện ở đây loại phổ thông đại chúng trường hợp thật sự là quá mức nổi bật. Cơ hồ phụ cận người cũng sẽ không tự chủ được bị bọn họ hấp dẫn con mắt. Tenla, đại, tất cả mọi người tại xem chúng ta. Chấm ngoặc kép, gương mặt phát hồng. Rosoisi rất là ngượng ngùng nói. Bởi vì Rosoisi ngươi rất đẹp a, cho nên mọi người mới đều bị ngươi hấp dẫn ánh mắt. Yên tâm a, có ta ở đây sẽ không nhượng những kia tàu điện ngốc hán tới tập kích ngươi. Nắm nắm Rosoisi tay, tỏ ý nàng không cần khẩn trương. Tenla chính là trêu ghẹo lấy nói. Trong tâm càng ngượng ngùng, Rosoisi chỉ cảm giác mình trái tim ùm nhảy không ngừng. Cái này là ước hẹn sao? Thật là tốt kỳ diệu cảm giác. Lung la lung lay hơn một tiếng. Hai người rốt cuộc đến Đông Kinh xe đứng. Đường từ tàu điện thượng tàu đi xuống trong nháy mắt. Rosoisi rõ ràng thở phào cảm giác. Rosoisi, chúng ta bây giờ phải đi nơi nào? Nếu là Rosoisi đưa ra muốn tới Đông Kinh bên này. Cho nên Tenla liền đem quyền chủ đạo giao cho nàng trên người. Đi theo ta a. Vừa vặn có cái địa phương ta tốt lâu lúc trước đều muốn đi. Chỉ bất quá trước vẫn không có thời gian nào. Vung vung chính mình mái tóc. Rosoisi trên mặt lộ ra một nụ cười. Cứ việc chỉ là trong lúc vô tình rất tự nhiên một cái động tác. Nhưng mà Rosoisi trên người kia phát ra lấy thiếu nữ cám dỗ chính là phảng phất trong nháy mắt. Phóng đại gấp mấy lần mấy chục lần. Nhượng Tenla đều không khỏi hơi hơi thất thần. Mặc cho Rosoisi kéo lấy chính mình, Tenla cũng đi theo lấy nàng bước chân. Rõ ràng ngay từ đầu dắt tay lúc còn chặt như vậy trương ngượng ngùng bộ dáng. Bất quá bây giờ tựa hồ chính là đã thích ứng giữa hai người loại trình độ này thân mật. Không cần nhiều lúc, tại Rosoisi dẫn dưới, hai người tới một tòa thương thành chân dưới. Tenla, ngươi mau nhìn, nơi này chính là ta ngay cả nằm mộng cũng sẽ nằm mơ tới địa phương. Nghênh hợp nữ tính đại hình trăm nguyên cửa hàng. Hai mắt thả quang. Rosoisi mặt đầy vẻ kích động. Cùng Rosoisi kích động khác nhau. Lúc này Tenla chính là một đầu hắc tuyến. Hai người cố ý ngồi hơn một tiếng tàu điện đi tới Đông Kinh. Kết quả Rosoisi muốn tới địa phương dĩ nhiên cũng làm là nhà này trăm nguyên cửa hàng. Rất tốt. Cái này rất Rosoisi. Tiệm này tên gọi Bella. Tại Italy văn chính giữa có lấy mỹ lệ, mỹ nữ ý tứ, mà ra thương thành tiến hóa cũng tất cả đều là thích hợp nữ tính thời thượng đơn phẩm. Nơi này lớn nhất đặc sắc chính là hàng hóa công năng tính cùng thực dụng tính. Chợt nhìn dưới không một chút nào giống như chỉ cần chăm tròn bộ dáng. Chấm ngoặc kép, a, người xem, giống như cái này cái mâm nhìn cũng rất thời thượng. Cái kia bút đồng bề ngoài thật đẹp a. Hơn nữa càng xem càng cảm thấy gọn gàng. Không, bên này cái này phân minh chỉ có hơi lớn như vậy. Thu nạp công năng cũng rất kinh người. Giống như một con cá mà một dạng. Rosoisi ném dưới Tenla vô cùng vui sướng liền vọt vào trăm tròn thương trường biển khơi. Nơi này nhìn một chút. Nơi đó nhìn một chút. Thỉnh thoảng cầm lên mấy cái chú ý hàng hóa loay hoay mấy dưới. Trên mặt kia sán lạn thêm lấy mê thần tình tại bình thường cơ hồ thì nhìn không tới. Cái này là yêu quý lấy trăm tròn cửa hàng tàn niệm nữ vũ thần A. Vỗ vỗ chán, Tenla cũng chỉ có thể cùng một chỗ đi theo vào. Tiến vào mua đồ trạng thái Rosoisi có thể hoàn toàn che giấu ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. ở trong mắt nàng trừ những kia lóe lên lấy thần thánh ánh sáng trăm tròn hàng hóa bên ngoài còn lại. Hết thảy đều chỉ là không khí. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng Tenla cũng chỉ có thể đàng hoàng đi theo nàng phía sau. Mỗi khi Rosoice chọn chúng một kiện hàng hóa sau liền giúp nàng xách tốt. Mấy giờ sau đó, hảo, hảo đáng sợ, Bella. Vậy mà trong lúc vô tình liền để cho ta hoa mất hơn 10.000 tròn. Bắt lấy tóc mình, cuối cùng từ cuồng mua trong trạng thái tỉnh hồn lại Rosoice không khỏi mặt đầy ngạc nhiên vẻ mặt. Rosoice, Bella, ma lực ngươi có thể đi qua lại than thở. Ta cảm thấy đến hiện tại ngươi tốt nhất trước giúp một giúp ta. Tenla thanh âm từ một đống như ngọn núi hàng hóa túi dưới truyền tới. À, đúng thật xin lỗi. Tenla, dĩ nhiên thẳng đến cho ngươi giúp ta làm những thứ này sự tình. Phục hồi tinh thần lại. Rosoice nhất thời mặt đầy vẻ xấu hổ. Vội vàng luống cuống tay chân giúp lấy Tenla xách qua một ít gì đó. Lúc này mới nhượng Tenla thân ảnh hiện ra lộ ra. Ta nữ vũ thần đại nhân. Ngươi còn phải tiếp tục mua sao? Không, không mua. Hôm nay không mua. Chấm ngoặc kép, ngược lại không câu oán giận nào. Tenla trêu ghẹo hỏi. Mà Rosoice chính là gương mặt sáng hồng không ngừng lắc đầu. Nơi này hàng hóa mỗi một cái đều chỉ cần 100 tròn. Mà nàng hóa đơn trên hiện tại cũng đã nhớ trên hơn 10.000 tròn. Nói cách khác ở nơi này ngắn ngủi trong vài giờ nàng đã mua trên 100 cái hàng hóa. Dĩ nhiên không mua chúng ta đây phải đi tính tiền đi. À, tốt, kết thúc chàng này điên cuồng mua đồ. Hai người xách lấy các loại hàng hóa đi tới tính tiền quầy. Rosoice đang chuẩn bị móc ra túi tiền mình. Bất quá Tenla đã đem một trương hắc tạp đưa cho phía sau quầy nhân viên tiệm. Tenla, đây là ta mua đồ. Làm sao có thể cho ngươi vì ta trả tiền đây? Cái này không phải được. Nhìn thấy Tenla việc làm, Rosoice nhất thời cũng có chút cấp bách. Rosoice, hôm nay nhưng là hai người chúng ta ước hẹn. Nào có ước hẹn thời gian còn nhượng nữ sinh bỏ tiền đạo lý. Cười cười, Tenla chính là vô tình nói. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Rosoice còn muốn nói điều gì? Bất quá lần này chính là phía sau quầy nữ nhân viên tiệm lên tiếng. Vị này tiên sinh nói không tệ. Ước hẹn thời gian còn nhượng nữ hài tử bỏ tiền nam sinh cũng quá hẹp hòi. Bất quá vị này tiên sinh cũng không phóng khoáng a. Rõ ràng có xinh đẹp như vậy ra sắc nữ bằng hữu. Vậy mà chỉ đem nàng tới chúng ta như vậy trăm tròn cửa hàng. Cũng không có bất kỳ ác ý. Nữ tiệm nguyên một bên giúp hai người làm lấy thu khoản một bên trêu ghẹo nói. Tenla vô tội nhún nhún vai. Mà Rosoice chính là vội vàng giải thích. Không phải, là ta chính mình muốn tới nơi này. Ta rất yêu mến bọn ngươi nơi này trăm viên cửa hàng. Nghe được Rosoice nói sau, nữ nhân viên tiệm trong mắt cũng không khỏi thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Hiện tại nữ hài tử cái nào không phải ưa thích đeo vàng đeo bạc theo đuổi thời thượng nhãn hiệu nổi. Tiếng, dành như thế ưu tú xuất sắc vậy mà còn có thể như vậy giản dị. Như vậy nữ sinh đơn giản là ít lại càng ít Otori Mao Lân sừng A. Tiên sinh, ngài vận khí thật tốt. Vậy mà có thể tìm được một vị như thế ưu tú nữ bằng hữu. Thật sâu nhìn hai người liếc mắt. Sau đó nữ nhân viên tiệm đem hắc tạp trả lại cho Tenla. Đồng thời từ trong thâm tâm nói. Sách tốt mua đồ vật. Tenla trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. À, ta cũng là cho là như thế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.